cảm nhận được ánh mắt của Sở Mộ, Phong vô ý nhếch miệng cười, hàm răng trắng noãn, hai mắt thâm thúy, nụ cười kia có một loại quỷ dị không nói nên lời, giống như là kinh hồn. Phong vô ý nhanh chóng quay đầu lại, chân bước ra, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi, tốc độ kia còn hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường. Phong vô ý lúc bị Sở Mộ chém giết tu vi đã đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên trung kỳ, thực lực chân chính so với thánh cấp đỉnh phong tầm thường còn mạnh hơn mấy thành. Hiện tại tu vi lại đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực càng cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa lại tu luyện kinh trập kiếm pháp cho nên vốn hắn cũng am hiểu tốc độ. Nhìn vào bóng lưng Phong vô ý đang rời đi, hai hàng lông mày của Sở Mộ nhíu lại, trong lòng thủy chung có một loại cảm giác kỳ quái quanh quẩn. Nói không rõ được, dường như là một loại bất an, dường như cũng không phải chuyên nhằm vào hắn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dù Sở Mộ nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới Phong vô ý đã sớm chết, hiện tại chỉ là thân thể Phong vô ý bị một yêu chủ thi triển yêu chủ chuyển sinh bí thuật chiếm cứ mà thôi. Ngoại hình nhân loại, bản tính của yêu chủ, không biết sẽ tạo thành cơn sóng gió gì cho cả lưu phóng chi địa. Nghĩ mãi mà không rõ cho nên Sở Mộ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Bên Tà Long Điện, Tam Điện chủ Ngô Ngọc Tử liếc mắt đảo qua, cuối cùng nhìn vào mặt Lâm Tử Kỳ. Tà Long Điện là thế lực cường đại gần với phủ thành chủ, bởi vậy có được 8 danh ngạch tiến vào. Tính cả Lâm Trấn Thông bên trong là 9, lúc này chỉ có 4 người đi ra. Tử Kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân ngươi đâu? Ngô Ngọc Tử nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt mờ mịt, thất hồn lạc phách của Lâm Tử Kỳ, lại đang nhìn ngó khắp nơi cho nên mới nhướng mày hỏi. Phụ thân ta đâu? Phụ thân ta đâu? Lâm Tử Kỳ lặp đi lặp lại, nắm chặt tay Ngô Ngọc Tử, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Phụ thân ngươi cùng ngươi tiến vào trong hắc thần bí cảnh để bảo hộ ngươi, chẳng lẽ các ngươi không ở một chỗ? Ngô Ngọc Tử trầm giọng quát hỏi. Tiến vào hắc thần bí cảnh sẽ phân bố khắp nơi, không cùng một nơi. Vì để hai phụ tử đi cùng nhau cho nên Lâm Trấn Thông đã tốn rất nhiều tâm tư tìm kiếm một bảo vật có công dụng về chuyện này. Chẳng lẽ bảo vật kia không có hiệu quả? Phụ thân ta không có đi ra, phụ thân ta chết rồi. Hắn lầm bầm, thất hồn lạc phách. Ngô Ngọc Tử giận dữ, vùng tát, trực tiếp đánh tỉnh Lâm Tử Kỳ. Tà Long Điện có 3 điện chủ. Đều gọi nhau là huynh đệ, tình cảm cũng coi như không tệ, kết hợp với nguyên nhân thực lực, 15 Tử Kỳ cũng vẫn kém Lâm Trấn Thông. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Ngô Ngọc Tử bốc hỏa. Là hắn, Tam Thúc, là hắn giết chết phụ thân ta. Lâm Tử Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt rời qua chỗ Sở Mộ, trong mắt bắn ra vẻ cừu hận vô hạn, chỉ vào Sở Mộ rồi hét lớn. Tà Long bí vệ. Tà Long đồ thánh trận. Ngô Ngọc Tử nghe xong, mặc kệ mọi việc, trực tiếp hạ lệnh. Tiếng sưu sưu vang vọng, từng đạo thân ảnh nhanh chóng di chuyển, hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện 4 phía Sở Mộ, hình thành một vòng vây. Tổng cộng có 9 người, tu vi mỗi một người đều là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Phương vị 9 người đứng đều khiến cho Sở Mộ có một loại cảm giác kỳ dị, khí tức giống như cộng minh, nhanh chóng kéo lên. Sở Mộ biết rõ, đây là một loại chiến trận. 9 cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tạo thành chiến trận, coi như là chiến trận tương đối bình thường cũng có được uy lực đáng sợ. Không có chút do dự nào, Sở Mộ hóa thành lưu quang giống như xé rách không trung, từ trong chiến trận đang xây dựng, muốn thoá ra bên ngoài. Quay đầu, xuất kiếm, từng đạo kiếm quang sắc bén giống như lưu tinh xé rách không trung, đánh bại trăng sáng. Cùng lúc đó Tà Long đồ thánh trận được xây dựng xong, khí tức cộng minh, một đầu tà long màu đen không ngừng ngưng tụ, móng vuốt sắc bén chụp một cái, bẻ vụn kiếm quang của Sở Mộ. Cái đuôi vung lên, hư không giống như nước vỡ mang theo uy lực khủng bố giống như núi lửa vạn năm bộc phát, đánh về phía Sở Mộ. Thanh âm sắc bén vang lên, giống như không trung bị xé nát, nghiền nát. Cái đuôi vừa thô vừa to của tà long giống như bài sơn hải đảo đánh tới. Muốn đập Sở Mộ thành từng mảnh vỡ, uy lực kia khiến cho sắc mặt đám người 4 phía liên tục biến đổi. 9 cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường xây thành Tà Long đồ thánh trận, uy lực của nó đủ để so với một kiếm thánh ám tinh cấp. Sự cường đại của kiếm thánh ám tinh cấp đã xâm nhập vào trong nhân tâm. Đó chính là tam đại chiến lực áp đảo thánh cấp A, dù chỉ là một loại cấp thấp nhất trong tam đại chiến lực thì cũng là tồn tại khiến cho người ta nhìn lên. Cùng lúc đó Ngô Ngọc Tử cũng xuất kiếm theo. Với tư cách là tam điện chủ Tà Long Điện, thực lực của Ngô Ngọc Tử cũng là kiếm thánh ám tinh cấp, so với Lâm Trấn Thông hơi yếu hơn một chút mà thôi. Hắn khác với Lâm Trấn Thông am hiểu chiến đấu, mà thứ hắn am hiểu là phương diện chiến trận, bởi vậy Ngô Ngọc Tử vừa ra tay, chính cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường tạo thánh Tà Long đồ thánh trận công kích Sở Mộ, thời cơ được lựa chọn vừa đúng. Một kiếm chém ra, kiếm hóa thành Tà Long, móng vuốt sắc bén từ trong hư không vươn ra, hung hăng chọc xuống, trảo chụp vào hư không phát ra tiếng bạo tạc. Tà Long kiếm pháp do Lâm Trấn Thông thi triển trực tiếp mà bá đạo, tràn ngập hắc ám. Mà Tà Long kiếm pháp Ngô Ngọc Tử thi triển thì khác, Tà Long màu đen như ẩn như hiện, giống như là mây mù lượn lờ, ẩn thân vào trong đó. Chỉ có một trảo vươn ra ngoài, nhanh chóng vô cùng, sắc bén vô cùng. Cùng một môn kiếm pháp dưới thân kiếm của cường giả khác sẽ không có cùng biểu hiện. Chuyện này có liên quan trực tiếp tới tính cách của con người, tâm tính cùng với lực lượng lĩnh ngộ. Ngô Ngọc Tử xuất kiếm, thời cơ vô cùng tinh diệu, gần như phối hợp hoàn mỹ tới Tà Long đồ thánh trận, đối mặt với công kích như vậy, cho dù là cường giả kiếm thánh ám tinh cấp chính thức cũng khó có thể né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Sở Mộ được vinh dự là đệ thất tinh thần, vô song kiếm tinh. Tu vi hắn cũng đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, đến gần vô hạn trung kỳ. Thực lực chân chính kỳ thực còn hơn cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Nhưng nếu nói hiện tại hắn có thể so sánh với cường giả kiếm thánh ám tinh cấp thì rất nhiều người không tin. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ánh mắt đám người bạch thần ngưng tụ, trong tưởng tượng của bọn hắn. Đối mặt với một kích như vậy, cho dù là bản thân bọn hắn cũng không dễ dàng ứng phó. Sở Mộ sẽ ứng phó như thế nào đây? Cái đuôi lớn của Tà Long đánh tới, một trảo của Tà Long khác cũng tới, hư không bốn phía chịu áp lực rất lớn. Hư không trực tiếp bị phong tỏa, giam cầm. Mọi người đều trợn hai mắt. Nói thì chậm mà diễn biến rất nhanh, chỉ có rất ít người mới có thể nhìn thấy thân thể Sở Mộ vặn vẹo một cách quỷ dị. Giống như là quang mang chiếc xạ. Công kích của Tà Long đồ thánh trận và một kiếm của Ngô Ngọc Tử đánh ra không ngờ đều thất bại. Loại cảm giác này giống như Sở Mộ không tồn tại vậy, nhưng mà rõ ràng hắn vẫn đứng ở nơi đó, dường như chưa từng di chuyển qua. Lực khống chế thật đáng sợ. Năm kiếm thánh minh nguyệt cấp co rút hai mắt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ở nơi này duy chỉ có bọn hắn mới nhìn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt bị công kích, thân thể Sở Mộ dùng tốc độ không cách nào hình dung được vặn vẹo, làm ra động tác vượt quá phạm trù bình thường, giống như là mềm mại không xương. Trong nháy mắt, không chỉ có tránh đi một kích của Tà Long đồ thánh trận, cũng tránh đi một kiếm của Ngô Ngọc Tử. Người nhìn thấy khiếp sợ, người nhìn không thấy cũng khiếp sợ. Hai tay Sở Mộ, mỗi tay đều cầm một kiếm, kiếm quang hung hãn, lăng lệ mà bá đạo tuyệt luận. Kiếm nhanh chóng tới kinh người, hóa thành một đạo lưu tinh xé rách không trung, giống như muốn đánh bại trăng sáng, phân biệt bắn về phía Tà Long đồ thánh trận và Ngô Ngọc Tử. Đây chính là kiếm pháp nhị lưu mà Sở Mộ tu luyện, lưu tinh thập tam kích. Tổng cộng có 26 đạo kiếm quang, giống như 26 khỏa lưu tinh xẹt qua không trung, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Dưới sự dẫn dắt của kiếm chi chân ý và thứ chi cha na ý, phong mang hiển hiện, lợi hại khôn cùng. Ngô Ngọc Tử biến sắc, vội vàng lùi về phía sau rồi vung kiếm, bố trí vô số tầng phòng ngự. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như một đầu Tà Long nhỏ đang di chuyển, dương nanh múa vuốt. Tà Long của Tà Long đồ thánh trận quay cuồng, giống như hành vân bố vũ, tạo thành từng tầng gợn sóng. Mà mỗi một đạo gợn sóng đều có được lực phòng ngự kinh người. Chợt, hai móng vuốt đánh ra, móng vuốt sắc bén tràn ngập hư không, trải rộng tám phương. Dùng công đối công. Cho dù là kiếm pháp nhị lưu nhưng dưới kiếm pháp siêu cường của Sở Mộ cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Cầm kiếm, thân thể vặn vẹo, giống như du long tới gần Ngô Ngọc Tử. 13 đạo kiếm quang giống như lưu tinh đều bị Ngô Ngọc Tử ngăn cản, đánh nát. Cùng lúc đó, Sở Mộ lại lần nữa xuất kiếm, lại là 13 đạo kiếm quang như lưu tinh, từng đạo dường như so với trước còn nhanh chóng hơn, càng thêm sắc bén hơn. Luận thực lực, Ngô Ngọc Tử kém hơn Lâm Trấn Thông một ít. Thực lực của Sở Mộ lúc này so với lúc chiến với Lâm Trấn Thông còn mạnh hơn vài phần. Ngô Ngọc Tử đối mặt với Sở Mộ căn bản không có cách nào chiếm thế thượng phong, trực tiếp bị áp chế. Lui về phía sau nhưng vẫn không ngừng vung kiếm chống cự, đánh nát kiếm quang. Sở Mộ tiến lên, tấn công, vung kiếm, lưu tinh thập tam thức lần lượt xuất kiếm. Mỗi một kích mỗi một kiếm, mỗi một lần thi triển Sở Mộ đều toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, tất cả nắm giữ, quỷ tích đều hiện lên trong đầu hắn. Mặc dù chỉ là kiếm pháp nhị lưu, nhưng mà Sở Mộ lại không coi thường một chút nào, vẫn dùng tâm thành kính với kiếm đạo để đối xử. Dùng tâm ý tinh khiết. Đối mặt với công kích của Sở Mộ, trong lúc nhất thời Ngô Ngọc Tử hoàn toàn không tìm ra cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng đón đỡ, lùi về phía sau. Tà Long do Tà Long đồ thánh trận ngưng tụ, dưới cước bộ của chính cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, nhanh chóng bay lên không, vọt về phía Sở Mộ, miệng mở ra, phát ra tiếng rống kinh người. Một cổ sóng âm đáng sợ đánh nát không trung, bắn thẳng tới Sở Mộ. 13 đạo kiếm quang giống như cùng lúc xuất hiện, đạo thứ nhất rất nhỏ, đạo thứ 13 mạnh mẽ nhất, đại biểu cho kiếm thứ 13 trong lưu tinh thập tam kích. Va chạm, nghiền nát, lực lượng tàn sát bừa bãi. Thật mạnh. Sở Mộ này không ngờ lại có thực lực ám tinh cấp. Không hổ là vô song kiếm tinh, quá kinh người. Ta thấy hắn sẽ không dừng lại, hiện tại hắn chẳng khác nào đối mặt với hai cường giả ám tinh cấp vây công nha. Nhưng mà không ngờ lại còn có thể chiếm thế thượng phong. Lần này người Tà Long Điện xuất động là người có thể tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh cùng với Ngô Ngọc Tử và chính Tà Long Bí Vệ. Người tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh chết năm, còn bốn người còn sống đi ra. Nhưng mà thực lực mạnh nhất cũng chỉ tương đương với thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường mà thôi, loại chiến đấu cấp độ này bọn họ còn không nhúng tay vào được. Ngô Ngọc Tử cơ hồ bị áp chế. Tà Long Đồ Thánh Trận không ngừng đuổi thoe, lần lượt bị ngăn cản, tình thế không ổn. 13 đạo kiếm quang giống như lưu tinh xuất kích, lần này không phải là một đường thẳng tắp nữa, mà có khúc chiết, giống như một điểm đồng nhất, khiến cho sắc mặt Ngô Ngọc Tử càng thêm khó coi, trong lòng lại càng khiếp sợ. Vốn là 13 đạo kiếm quang nhìn như đồng thời, nhưng lại công kích 13 vị trí. Hiện tại 13 đạo kiếm quang đều đánh xuống cùng một điểm. Như vậy chẳng khác nào hắn phải thừa nhận 13 lần công kích. Dưới lưu tinh thập tam thức, tạo nghệ của Sở Mộ càng thêm thâm sâu. Kiếm khí lưu ảnh dưới công kích của Tà Long Đồ Thánh Trận bị nghi nát, chân thân Sở Mộ giống như thuấn di xuất hiện ở một vị trí khác, hai mắt lóng lánh, giống như là tinh mang sáng chói. Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, sau lưng giống như có một phiên hắc ám, hóa thành đêm tối, hóa thành hư không. Trong nháy mắt này khiến cơ hờ trong lòng người ta im lặng, không sinh ra tạp niệm. Năm kiếm thánh minh nguyệt cấp trận mắt, khó có thể che đấu được vẻ khiếp sợ trong lòng. Dị tượng của kiếm pháp này rõ ràng đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm, hơn nữa còn triệt để hiểu rõ kiếm pháp, nắm giữ, cải tiến cho phù hợp 10 phần với bản thân, cho nên mới diễn sinh ra dấu hiệu đặc biệt như vậy. Đây là chuyện có bao nhiêu cường giả không có cách nào làm được. Coi như là năm người bọn hắn sau khi chìm đắm hơn ngàn năm mới miễn cưỡng nắm giữ. Về phần đám người bạch thần, những yêu nghiệt này cho dù thiên phú hơn người, sớm muộn gì cũng có ngày nắm giữ. Nhưng mà hiện tại còn kém rất lớn. Chỉ bằng điểm này đã đề cao tên tuổi vô song kiếm tinh Sở Mộ, thậm chí còn siêu việt lục đại tinh thần, bay lên tới độ cao có thể đạt song song với kiếm thánh minh nguyệt cấp như bọn họ. Yêu nghiệt cấp tinh thần quả thực tiền độ vô lượng. Nhưng hiện tại trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là hậu bối mà thôi, một ngày kia bọn chúng có lẽ có thể có được thực lực như bọn hắn, nhưng mà tối thiểu cũng cần 10 năm nữa. Dị tượng trên bầu trời đêm khiến cho đối thủ của Sở Mộ là Ngô Ngọc Tử và Tà Long Đồ Thánh Trận đang đuổi tới dừng lại một chút, tâm thần bị ảnh hưởng nhất định. Chợt, tay Sở Mộ cầm kiếm khẽ động, bầu trời đêm sau lưng xuất hiện đạo lưu quang thứ nhất, đó là quang mang của lưu tinh, nhìn như yếu ớt xẹt qua bầu trời đêm. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư.